Quả nhiên ở bên rìa sơn cốc phát hiện ra một cây hoa khổng lồ sinh trường ở trên một mảnh đất trống. Cách Trương